Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 164, bị sở trường che giấu khuyết điểm. Tất cả mọi người, tập hợp, tất cả mọi người, tập hợp, sáng sớm, chói tai tiếng kèn ngay ở trống trải núi rừng bên trong vang lên. Chính đang ngủ say tất cả mọi người là chau mày. Có người hoàn toàn bị đánh thức, mơ mơ màng màng bò lên giường. Có người tựa hồ còn muốn dãy giụa một hồi, cầm chăn che lại toàn bộ đầu. Tất cả mọi người tập hợp tương đương như là ma âm bình thường. Watanabe Osamu cái kia đặc hữu Kansai giọng triệt để khiến người ta từ bỏ trị liệu. A, ta không chịu được. Một cái quăng bay chăn mền trên người. Mukahi Gakuto vô cùng căm tức hô to một tiếng. Sau đó, hắn liền bị hành vi của chính mình sợ hết hồn. Vừa nãy hất bay chăn đang từ Akusu trên đầu trượt rơi xuống. Lần này bọn họ Hiotei ngủ chính là một cái phòng lớn. Tất cả mọi người đều là trên mặt đất trải giường chiếu. Cái kia, xin lỗi. Mukahi Gakuto chắp hai tay, vội vàng nói tiếng xin lỗi. Sau đó hoang mang hoảng loạn. Ở Akusu ánh mắt nhìn kỹ chạy ra gian phòng. Hừ, nhìn lướt qua Mukahi Gakuto cái này tóc đỏ mạo thất quỷ. Akusu rất có trật tự mặc quần áo tử tế. Gấp kỹ chăn, lúc này mới nắm từ bản thân túi đeo vai nhỏ đi đến rửa mặt phòng. Sáng sớm lên, tạo kiểu tóc dao mới là hắn hạng nhất đại sự. Nhưng mà, tí tách, chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt liền không thành chuỗi dòng nước. Hắn lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua Watanabe Osamu nói. Chỉ có thể đơn giản vuốt tóc. Akusu một mặt âm trầm đi tới cửa tập hợp địa phương. Từ hôm nay trở đi, các người nhất định phải cho ta 6 giờ rời giường. Không phải vậy mọi người chúng ta cũng phải đói bụng. Watanabe Osamu vô cùng có tinh thần cầm cái lớn kèn đồng. Thứ lạp hô. Từ nơi này chạy xuống núi. Chạy nữa trở về. Trước sau khoảng chừng cần nửa giờ. Điều này làm cho bọn họ vừa vặn có thể 7 giờ rưỡi làm bữa sáng. Nghe nói các ngươi hôm qua đã phân tốt nhiệm vụ. Như vậy đừng làm phiền. Mau mau hành động lên. Trên mặt mang theo ung dung mỉm cười. Watanabe Osamu tiếp tục quay về mọi người hô. Mukahi Gakuto chỉ cảm thấy tức nghiến răng. Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Watanabe Osamu. Vừa nãy đánh thức hắn ma âm. Chính là trên tay đối phương cái kia đồ vật phát ra. Đừng chừng. Mau mau đi trên núi hái điểm có thể ăn món ăn trở về. Hoặc là măng cũng có thể. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Mukahi Gakuto cánh tay. Uesugi yêu mỉm cười dặn dò. Nếu như đợi lát nữa các ngươi so với Shishido bọn họ lấy gạo còn chậm trở về. Chúng ta ăn cơm nhưng là sẽ không chờ ngươi. Cái này ngươi yên tâm. Mukahi Gakuto vô cùng tự tin vỗ vỗ lồng ngực. So với dưới núi lấy gạo tổ. Hắn tin tưởng bọn hắn hái rau tổ sẽ nhanh hơn. Nhớ tới đừng tìm chút kỳ quái nấm. Còn có cẩn thận loại cỡ lớn hoang dại động vật. Trùng thử rắn rết những thứ này. Oshitari ở một bên liếc mắt một cái Mukahi Gakuto. Trên mặt vẻ mặt có chút không yên lòng. Mukahi Gakuto cái này mơ hồ chứng. Có thể đừng cho bọn họ tìm cái gì có độc nguyên liệu nấu ăn trở về. Yên tâm, ta sẽ coi chừng hắn. Trầm ổn cười cợt. Koishikawa Kenjiro ở một bên giúp đỡ nói. Đối với nấu nướng cùng nguyên liệu nấu ăn phương diện, ta vẫn còn có chút tâm đắc. Chính là, Oshitari ngươi quản tốt ngươi chuyện của chính mình. Đừng một ngày liền một cái đều không bắt được. Nhìn thấy có tổ bên trong đội viên lên tiếng ủng hộ. Mukahi Gakuto sức lực trong nháy mắt đủ rất nhiều. Ngươi sẽ ăn đến nôn. Kính quang lóe lên, Oshitari lạnh lùng cười nói. Nói. Câu cá tổ ba người đồng thời cầm cần câu. Ung dung từ hái rau tổ bên người đi tới. Đi, chúng ta cũng mau mau xuất phát. Mắt thấy người chung quanh càng ngày càng ít. Mukahi cũng gấp bận bịu lôi kéo hoa mà chuẩn bị xuất phát. Thấy thế, Koishikawa trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đành phải lôi kéo còn một mặt mộng Jaizen Hikaru đi theo. Hắn chẳng biết vì sao có loại dự cảm. bọn họ nhóm này nhiệm vụ chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Xem ra coi như là sinh tồn huấn luyện, đám người kia cũng sẽ không yên tĩnh. Shiraishi nhìn từ từ ma sát ra đốm lửa các tiểu tổ. Trên mặt vẻ mặt hết sức đặc sắc, dù sao không thể tiến hành thi đấu. Vì lẽ đó đều muốn ở những phương diện khác tìm bù đắp lại. Haratesuya cười nói, vậy cũng chưa chắc, nấu nước cũng là sẽ có thùng mấy. Phách tài cũng là sẽ có vài lượng. Những nhiệm vụ này tuy rằng đơn giản, thế nhưng không có nghĩa là không thể một so sánh. Liếc mắt một cái ngồi xổm ở cửa xem kịch vui. Watanabe Osamu, Uesugi Yu có khác ý vị nhắc nhở. Nói không sai. Shiraishi, bổn đại gia sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là toàn năng. Ồ, ta hết sức vui vẻ phụng bồi. Trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Shiraishi thản nhiên tiếp nhận rồi Atobe khiêu chiến. Nhấc theo hai cái vại nước. Hai người đồng thời hướng về rừng rậm thấp nơi bờ sông nhỏ đi đến. Ồ ồ, Koharu, ta bị hai người kia không nhìn. Hitoji Yuji vẻ mặt đưa đám. Tiến đến Konjiki Koharu trong lồng ngực. Làm ra một bộ rất là đáng thương vẻ mặt. Yuji, ngươi phải cố gắng lên. Ta tin tưởng ngươi là giỏi nhất. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hitoji Yuji vai. Konjiki Koharu vẻ mặt nghiêm túc an ủi. Tốt, Koharu ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Như là đầy huyết phục sinh bình thường. Hitoji Yuji từ Konjiki Koharu trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Cầm thùng tử liền xông ra ngoài. Cái kia cỗ đột nhiên biến hóa khí thế. Làm người dở khóc dở cười. Tốt, phiền phức các tiên sinh đều đi xong. Chúng ta đốn củi tổ cũng không thể lười biếng. Là đi, Uesugi tiểu ca. Tự tin về trắng ở thấu kính lên chớp qua. Konjiki Koharu câu nói này bên trong khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Dưới cái nhìn của hắn, đốn củi cũng là kiện việc cần kỹ thuật, góc độ, sức mạnh, chém vào động tác, những thứ này đều là cần đi qua tinh vi tính toán. Không giống phá cọc số liệu đều sẽ có chỗ bất đồng. Chỉ có tính chính xác tất cả, mới có thể chém ra đẹp đẽ củi lửa. Ở về điểm này, hắn tự tin Uesugi Yu cũng không sánh bằng hắn. Hừ hừ, vậy chúng ta cũng mau mau động thủ đi. Uesugi Yu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Konjiki Koharu trong giọng nói hàm nghĩa hắn sao nghe không hiểu. Đối với này, kiếm thuật của hắn vừa vặn cũng có chút khát khao khó nhịn. Cũng thật là cái tên lợi hại. Nhìn kỹ Uesugi Yu từ từ đi xa bóng lưng. Watanabe Osamu ngón tay nắn vuốt cây tăm. Tiếp đó, Watanabe Osamu từ trong túi tiền lấy ra hắn nguyên vốn chuẩn bị phân tổ. Tùy ý nhìn qua hai lần sau, liền lại bị hắn nhét trở về túi áo. Mặt trên phân tổ tình huống kỳ thực cùng hiện tại trên căn bản không có gì sai biệt. Dưới núi trên đường nhỏ, ba bóng người đang đều nhau chạy nhanh. Bọn họ trên mặt của mỗi người cũng không thoải mái. Dựa theo Watanabe Osamu cho bản đồ, bọn họ hiện tại đoạn này đường vẫn tính dễ đi. Nửa phần sau càng là cần từ một mảnh rừng rậm chui qua lại. Cẩn thận một chút, bị rớt lại phía sau. Sau khi tiến vào nửa đoạn sau đó, Oshitari Kenya xông lên trước. Ở phía trước nhất mở đường. Tốc độ của hắn nhanh nhất. Đồng thời sức chịu đựng cũng tương đương không sai. Tiến vào rừng rậm đoạn đường sau. Rễ cây, cành cây những này. Đều sẽ trở thành bọn họ trên đường cản trở. Vù vù tương đương thở hổn hển. Shishidorio cùng Akutagawa Zero đều cảm giác lá phổi có chút căng thẳng. Chạy cự ly dài không phải hai người bọn họ người am hiểu. Đặc biệt là vẫn là loại này tương tự với cản trở thi đấu đoạn đường. Rất dễ dàng tạo thành hô hấp tiết tấu hỗn loạn. Có điều không có cách nào. Bọn họ chỉ có thể không ngừng điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Nỗ lực đuổi tới Oshitari Kenya bước chân. Không thể không nói. Cái này Osaka lãng tốc chi tinh xác thực tuyệt vời. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, không lâu lắm, thanh tiền chảy vang âm thanh truyền vào ba trong tai người. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng rõ ràng có thể nghe. Lại kiên trì, sắp đến rồi, nghe được tiếng nước chảy. Oshitari Kenya bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội vàng hướng phía sau cổ vũ nói. trên bản đồ điểm cuối. Chính là ở như vậy một cái khe núi dòng suối nhỏ phía trước mấy trăm mét. Nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, tốc độ của mấy người nhanh hơn 3 phần. Rất nhanh đi tới bên dòng suối nhỏ. Có điều, tựa hồ đoạn này là thượng du. Khe núi suối nước rất là chảy xiết. Trên mặt nước cũng không có cái gì giá tốt đường nối. Chỉ có mấy khối đan sen nổi lên mặt nước tảng đá lớn. Nhảy qua đi. Quan sát bốn phía một cái tình huống. Ositari Kenya phát hiện, dẫm tảng đá nhảy qua đi phòng chừng là phương pháp tốt nhất. Cẩn thận một chút, dòng nước có chút xiết. Sisidorio nhìn không ngừng ở tảng đá biên giới bắn lên bọt nước. Sắc mặt cẩn thận, như vậy trên mặt nước tảng đá e sợ rất trượt. Ta đi tới, không do dự, vẫn là Ositari Kenya muốn cái thứ nhất thử nghiệm. Đạp đạp. Ositari Kenya thoáng lui về phía sau 2 bước, sau đó hơi khuất thân, đè thấp thân thể trọng tâm, ở điều chỉnh tốt tư thế sau, hắn thân thể cấp tốc xông về phía trước gai, 1 bước, 2 bước, chấm ngoặc kép, tổng cộng 5 tảng đá, mắt thấy Ositari Kenya mới nhảy đến một nửa, thân thể liền đã đứng thẳng bất ổn, cẩn thận, Sisidorio không có suy nghĩ nhiều. Cẳng chân bắp thịt đột nhiên thu rụt lại sau. Thân thể cấp tốc xông về phía trước đâm chạy đi. Đạp, đạp, ngàn cân treo sợi tóc. Sisidorio ở đệ 3 khối đá lên kéo liền muốn tuột xuống Ositari Kenya. Nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép. Ositari Kenya lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút chảy xiết mặt nước. Hắn phỏng chừng, vừa nãy hắn nếu như té xuống, rất có thể sẽ đụng vào bén nhọn gì tảng đá mà bị thương. Đa tạ. Hai người mạo hiểm đi tới đối diện sau. Ositari Kenya chân thành nói cảm tạ. Hắn vừa nãy cũng phát hiện, tuy rằng trong 3 người tốc độ của hắn cùng sức chịu đựng tốt nhất, thế nhưng thân thể tính cân bằng nhưng là kém cỏi nhất cái kia. Nếu như không có Sisidorio, như vậy này điều điểm cuối trước dòng suối nhỏ đem sẽ trở thành hắn chướng ngại vật. Tiếp tục tiến lên. Nghỉ ngơi 2 phút sau, 3 người không dám nhiều trì hoãn, lần thứ 2 về phía trước chạy đi. Bọn họ hiện tại dù sao cũng hơi lý giải cái này mục đích của huấn luyện. Vẻn vẹn chỉ là dưới núi, bọn họ liền mệt quá chừng. Các loại lấy được gạo sau, lúc trở về e sợ càng thêm vất vả. Này vừa đến một hồi, bọn họ bình thường rất khó bạo lộ ra khuyết điểm, lập tức liền trở nên rõ ràng lên. Một bên khác, sông nhỏ bên, Ositari hơi kinh ngạc quan sát Ishida Jin cùng Akusu. Hai người này rõ ràng mới nhìn cũng giống như là người nóng tính người. Thế nhưng chân chính câu lên cá đến thời điểm, Ositari mới phát hiện ý nghĩ của chính mình quả thực là 10 phần sai. Ositari vốn cho là hắn câu cá đã vô cùng có kinh nghiệm, tính tình cũng nại được. Thế nhưng đang nhìn đến cách đó không xa Ishida Jin trên người dĩ nhiên có chim nhỏ dừng lại sau, hắn liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như nói Ishida Jin là hắn vốn là không thế nào hiểu rõ, do đó phán đoán sai rồi tính cách. Như vậy nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái kia tính cách hung ác thô bạo Akusu lại cũng có thể yên lặng ngồi thẳng, lẳng lặng chờ đợi cá cắn câu. Bằng vào điểm này, liền để hắn đối với Akusu cũng đối với hắn tự thân đều nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Dĩ vãng hắn đều là tự xưng là có thể nhìn thấu lòng người can sai sói. Thế nhưng lần này, hắn mới biết mình có lúc vẫn là quá phiến diện. Hơn 1 giờ qua, Ishida Jin chiến tích là 5 cái, Akusu 3 cái, riêng Ositari mới 2 cái. Trên đường trở về, Ositari liền quyết định muốn tìm cái thời gian, cố gắng xem kỹ một phen chính mình, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.